Chương 428, ngươi uống thuốc đi a. A nghe được trước mặt đại hán dùng chính nghĩa nghiêm trang giọng điệu nói xong lơ y na y, Hồ Nhất Tuyền dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn, cảm thấy hắn đầu óc có phải là có hố, hắn là thế nào tại tận thế bên trong sống đến hiện tại, cái gì gọi là nhượng lại, cái gì gọi là mai một cu nở dê quá tự cho là đúng đi. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng ôn giao hoàn toàn chính xác giống như là một cái không có gì lực công kích tiểu cô nương, nhưng là tại trải qua tận thế gần thời gian một năm bên trong, nàng chưa từng dám coi thường bất cứ người nào. Nàng không phải chưa bao giờ gặp tuổi còn nhỏ thực lực lại mạnh đứa bé, nàng không cho rằng tại dạng này một cái trọng yếu thời khắc, Hoa Quốc sẽ mang một cái không có một chút tác dụng nào tiểu cô nương. Coi như nàng thật sự cái gì đều không hiểu cái gì cũng không biết, có thế ra hiện tại nơi này, bên người còn có đẳng cấp không thấp dị thú, QNZ đầy đủ nói rõ thân phận của nàng. Đây cũng là nàng vì cái gì lấy hai cái nữ hài tử không an toàn làm lý do cùng ra nguyên nhân, nàng bất quá tại nắm chặt cơ hội thôi. Hồ Nhất Tuyển cũng không có dựa theo đối phương nói tới đem lời nói truyền đạt cho Ôn Giao, mà là hai tay ôm ngực, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, sau đó hỏi, ý của ngươi là cho ngươi không coi là mai một, đương nhiên cũng không phải. Vẽ ở sần lắc đầu xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Hắn đương nhiên muốn à, bất quá hắn về sau nghĩ nghĩ. Cảm thấy mặc dù mình thực lực không tệ, bất quá vẫn là kém một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm giác đến bọn họ hội trưởng thích hợp nhất hội trưởng chúng ta rất lợi hại, là toàn bộ Liên minh châu Âu EU liên bang một cái duy nhất ngũ giai cường giả. Ta cảm thấy lấy chỉ có hội trưởng chúng ta mới có thể xứng với nó. Nhìn đối phương một mặt sùng bái bộ dáng, Hồ Nhất Tuyền cảm thấy mình khả năng gặp được cái đầu óc không tỉnh táo. Coi như cái này dị thú thật sự muốn đổi chủ nhân, cái kia cũng không tới phiên các ngươi a, chúng ta Hoa Quốc không ai a. Đại ca ngươi ngày hôm nay đi ra ngoài uống thuốc không a? Vẻ ở sần gãi gãi rối bời tóc, một mặt mở mịt. Ăn cái gì thuốc, hiện tại dược phẩm thế nhưng là khan hiếm vật tư, không phải người bình thường có thể ăn bên trên a. Ta ăn không nổi thuốc a, chúng ta có bệnh đều là vượt đi qua, bất quá ta đã thật lâu không ngã bệnh. Phốc phốc xú gì nhịn không được một chút cười ra tiếng, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Cái gì gọi là có bệnh đều là vượt đi qua? Hồ Nhất Tuyển khỏe miệng nhẹ cười, cố gắng để nét mặt của mình nghiêm túc lên. Hả, vậy ta có thể lý giải ngươi. Bởi vì không uống thuốc ga ngươi lý giải? Vẻ ở sấn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Chính là nói nha, ngươi cùng tiểu cô nương này nói một chút, lực lượng cường đại hẳn là nắm giữ tại người cường đại hơn trong tay. Ôn Giao cảm thấy mình thêm kiến thức, nàng có thể cảm giác được người này nói là thật tâm thật ý, nói cách khác. Nội tâm của hắn thật là cảm thấy như vậy. Hồ Nhất Tuyển cảm thấy cùng đầu góc có hố ra hỏa là không có cách nào nói tiếp. Nàng quay đầu nhìn về phía Ôn Giao, chúng ta đổi chỗ khác đi. Mắt gặp các nàng muốn đi, vẹ ở sần tiến lên một bước liền muốn ngăn cản, lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại. Vẹ ở sần, đừng quên bối Lâm Đạt nói lời ụt có chút đau đầu. Vẹ ở sần ra hỏa này đầu toàn cơ bắp, quyết định chuyện gì liền sẽ không dễ dàng thay đổi, lại phi thường sùng bái hội trưởng của bọn hắn. Ngày đó bọn họ nhìn thấy tiểu cô nương là theo chân Hoa Quốc chính phủ đến, liền khuyên hắn từ bỏ đi. Đáng tiếc, gia hỏa này căn bản không nghe hắn đi theo tới được thời điểm thế nhưng là bị dặn dò qua, tuyệt đối không thể để gia hỏa này làm ra khác người sự tình. Nghe được tên bối Lâm Đạt, vẻ ở sân chần chờ một chút, cuối cùng vẫn dừng bước. Mắt thấy Ôn Giao các nàng đã đi ra một khoảng cách, bất ngờ xảy ra chuyện vô số lam lục sắc giáp trùng từ trong bụi cỏ bay lên, đem các nàng mấy người vây lại. Phô thiên cái địa đánh tới những giáp đó trùng hình thể không lớn, cùng bình thường giáp trùng không xê xích bao nhiêu, thân thể chính viên hình, phần lưng hướng lên chắp lên, phần bụng cùng chân là màu đen, giáp sắc bóng loáng lại là mang theo hình quang lam lục sắc. Cơ mờ nờ, đám côn trùng này không phải một mực đợi ở bên kia trong rừng cây sao? Lu cờ na ho chạy ra ngoài còn có, vì cái gì công kích chúng ta? Hồ Nhất Tuyển ngăn tại Ôn Giao cùng sụ gì trước mặt, toàn bộ tâm nhấc lên. Gặp được cái khác sinh vật biến dị dễ nói, nhưng là loại này lại nhỏ tốc độ lại nhanh gặp cực kỳ cứng rắn biến dị côn trùng. Nàng một cái thể năng tiến hóa dị năng giả cũng là thuốc thủ vô sách ra. Hồ Nhất Tuyển quay đầu nhìn về đại hoàng, cái này dị thú hẳn là có chút thủ đoạn a. Có thế khiến nàng không nghĩ tới chính là, đối mặt tức sắp đến công kích, cái này dị thú lại tuyệt không xuất ruột, càng không có bất kỳ cái gì chiến đấu dự định. Đây là có chuyện gì? Còn chưa chờ nàng nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, sau lưng truyền đến một trận hô to, đừng sợ ta đến cứu các ngươi. Nhìn lại, trước đó đại hán kia cơ không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh kim loại đại truy, mua đến hổ hổ sinh uy, hô to hướng các nàng lao đến, mà đi theo hắn đến thiếu niên kia nhưng lại xa xa đứng ở phía sau nhìn xem. Vẹ ở sần dơ lên cao cao đại truy, hung hăng đánh tới hướng lít nha lít nhít giáp trùng bầy, giáp trùng cùng đại truy chạm vào nhau, dồn dập bị đánh rơi xuống bãi cỏ, Ôn Dao có thể rõ ràng nghe được cả hai chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang. Một bộ phận giáp trùng quay đầu bắt đầu công kích vẹ ở sần, mà phần lớn giáp trùng thì tiếp tục bay về phía Ôn Dao các nàng. Vẹ ở sần trên da bắt đầu xuất hiện cùng loại lớp vảy màu vàng loại đồ vật, đây là một loại thổ hệ kỹ năng. Vẹ ở sần dị năng thiên phú cũng không tốt lắm, cho nên hắn mở ra lối riêng, đem dị năng bám vào tại trên da, chế tạo cứng rắn vảy giáp, sau đó tại lợi dụng trời sinh lực lớn ưu thế đối với địch nhân phát động công kích, có đôi khi sẽ còn đem dị năng bám vào đại truy bên trên phát động càng thêm mãnh liệt thế công. Vẹ ở sần bên này một bên đánh một bên trong chiều hướng, một bên khác phía trước nhất giáp trùng QNZ đã bay đến Ôn Dao các nàng trước mắt. Các ngươi làm sao chả bất động A? Hồ Nhất Tuyền có chút tuyệt vọng, đừng nhìn cái này côn trùng tiểu, bọn nó thế nhưng là có thể cắn nát làn da tiến vào trong cơ thể, nếu như trị liệu trễ hoàn toàn là sẽ chết người đấy, hai người này sẽ không sợ choáng váng A? Cái này dị thú QNZ bất động, làm cái gì A? Sủ gì nhìn về phía Ôn Dao, nàng không phải là không muốn động, chẳng qua là tin tưởng Ôn Dao, tin tưởng mình nhìn đến đồ vật thôi. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn một chút khí thế hung hung bầy trùng, bình. Tính lấy ra một cái phun xương dạng cái bình, ở tại hai người khác một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong giơ tay lên, nhẹ nhàng đè xuống vòi phun, một trận nhỏ vụn hơi nước phun ra, theo không biết từ chỗ nào nổi lên kinh phong, hướng về bầy trùng phiêu tán ra. Hồ Nhất Tuyền nhíu mày, cái này cái gì a, mùi thật kỳ quái, có điểm giống là thả xấu trứng gà phát ra mùi. Mà càng làm nàng hơn giật mình sự tỉnh, theo những cái kia hơi nước khuếch tán, những giáp đó trùng giống như là hù dọa giống như bắt đầu hướng bốn phía bay đi, né tránh hơi nước vị trí. Ôn Dao hướng bốn phía lại phun ra hai lần, sau đó thỏa mãn đem thu hồi không gian. Ân, xem ra dùng rất tốt, còn lại giữ lại về sau dùng, sau khi trở về lại nhiều yếu điểm, hoặc là đem phối phương nói cho nàng cũng được. Những cái kia hơi nước theo đại hoàng cố ý phóng thích phong khuyết tán ra đến, để những giáp đó trùng tránh không kịp, rất nhanh. Các nàng trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn khu vực chân không, những giáp đó trùng vây quanh ở bốn phía căn bản không dám lên trước. Cồn vợ ở, lạc mại chèn.